Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca khẩn trương nhìn Vân Ngạo Thiên, hỏi, phu quân ngươi không bị dọa đến mức không thể động đậy chứ? Vân Ngạo Thiên lông mày nhướng lên, một cỗ uy áp vô hình bước đến chỗ Phượng Cửu Ca đang đứng phảng phất như hắn đang ngồi trên cao nhìn xuống nàng. Thân khí chất cuồng bạo kia, chắc tuyệt lãnh ngạo, ngồi đó, bỗng nhiên tùy ý phong hoa. Trên thế giới này, cho dù là ai bị dọa, cũng không có khả năng là Vân Ngạo Thiên hắn bị dọa. Phượng Cửu Ca hậm hực sờ mũi một cái, kiên trì cường từ đoạt lý. Nếu không phải sợ tới mức động không được cũng không nhúc nhích được, vậy vừa rồi Hắc Kim Hắc Vũ mắt thấy sắp hướng về phía chàng bắt tới, chàng không thể di động cái mông tôn quý của chàng một chút, từ nơi này tránh ra a. Mặc cho nàng nhảy lên nhảy xuống, hắn thì hay rồi ngồi ở đây thình lắc bất động. Trong nháy mắt vừa rồi, nếu nàng không nhúng tay vào, công kích của Hắc Kim cùng Hắc Vũ đều rơi vào trên người hắn. Móng vuốt của bọn họ hung dữ như vậy, ngay cả chi hồn uy lực đột nhiên to ra cũng không đả thương được bọn họ mảy may. Mà pháp lực của hắn còn chưa khôi phục, chỉ có thể sử dụng một ít pháp thuật đơn giản. Vừa nghĩ đến những thứ này liền nhịn không được nổi giận, hướng về phía Vân Ngạo Thiên lại dương nanh múa vuốt nhe răng trợn mắt. Vân Ngạo Thiên thấy vậy, khàn khàn bật cười, ngược lại cho nàng một lời giải thích. Bọn họ sẽ không động đến ta, bọn họ không động đến hắn sao? Phượng Cửu Ca vừa nghe, đột nhiên sừng sốt, sau đó vui vẻ, tâm tình biến hóa trong nháy mắt đường núi 18 khúc cua. Làm thế nào nàng quên, Conan của người dân có khí thế có thể đi đến đâu liền phá án đến đó. Hắn Vân Ngạo Thiên có bản lĩnh đi tới nơi nào, nơi đó liền long trời lở đất chư thần lui ra. Huống chi Hỏa Kỳ Lân cấp 15 còn nằm an phận trong lòng hắn, ai dám dễ dàng đắc tội hắn. Phu quân, chàng vừa rồi đã nói sai nha. Một bước lùi về phía sau Vân Ngạo Thiên, khóe miệng Phượng Cửu Ca treo lên một tia lưu ý lưu mưu, đột nhiên híp mắt nhìn về phía Hắc Kim cùng Hắc Vũ một lần nữa xoay người lại. Hẳn là, làm phiền phu quân bảo vệ ta. Cứ nhìn xem trước, Vân Ngạo Thiên cái lá chắn tiễn bài này có dùng được không? Nàng không dám động Hắc Kim cùng Hắc Vũ, hai người kia lại không dám động Vân Ngạo Thiên. Thế gian này, từ trước đến nay kiếp sinh tương khắc, một vật dáng một vật. Hiện giờ tạm thời không còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vân Ngạo Thiên ngược lại không chút bất ngờ hành động của Phượng Cửu Ca. Ngay từ đầu hắn đã biết, nữ nhân này, chính là vô lại. Hắn chậm rãi rót cho mình một chén trà, hoàn toàn không để ý phía trước Hắc Kim cùng Hắc Vũ sắp tiếp cận hắn, thậm chí ngay cả Tiểu Hỏa cũng không cảm giác được khí tức nguy hiểm gì, vẫn có nhàn nhã như trước, nằm sấp thân thể nhỏ ngủ trưa. Hết lần này tới lần khác chỉ có một mình Phượng Cửu Ca đèn nguy cấp liên tiếp lóe lên, mắt thấy một móng vuốt trong Hắc Vũ sắp công lên mặt Vân Ngạo Thiên, rốt cục nhìn không nổi, truy hồn lại một đao bổ ngang, bước Hắc Vũ lui một ít. Nàng một bước một lần nữa di chuyển đến mặt Vân Ngạo Thiên, thanh âm nói chuyện nghiến răng mở miệng. Vân Ngạo Thiên, coi như ngươi tàn nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên khẽ nhấp một ngụm trà xanh, lạnh nhạt đến mức ngay cả mắt cũng lười nhấc lên một chút. Nhưng vẫn nhớ nhắc nhở Phượng Cửu Ca, phu quân. Hắc Kim một chảo cào ngang tới, công thẳng thắt lưng nàng. Hắc Vũ một cái chộp thẳng xuống, mục tiêu đầu nàng. Phượng Cửu Ca bên trái một con én bay thấp, bên phải một cái thang mây tung, ở giữa có một con diều hâu xoay người. Tựa như chơi xiếc, dùng khinh công nhảy tới nhảy lui, còn không quên quay đầu hung ác chừng mắt nhìn Vân Ngạo Thiên một cái, hàm chứa phẫn uất mở miệng. Đúng vậy, phu quân. Lại một cái khẽ lướt qua. Phượng Cửu Ca trực tiếp nhảy lên cột xà trên đỉnh đầu, một cái bổ ngã vững vàng ôm lấy hai cây phụ lương, trước hết thở một hơi rồi nói sau. Nha, mệt chết ta rồi. Hắc Kim cùng Hắc Vũ bị người mê hoặc tâm trí, giống như sẽ không mệt mỏi. Mà nàng bởi vì không thể chạm vào bọn họ, cho nên hoàn toàn bó tay bó chân không dễ thi triển. Cứ tiếp tục như vậy, nàng còn chưa cứu bọn họ, cũng đã ở chỗ này mệt đến chết rồi. Nghĩ đi. Chỉ thấy Hắc Kim cùng Hắc Vũ không thể lên xà nhà, cư nhiên giơ bốn móng vuốt đi đến vách tường. Trong nháy mắt, bức tường sắt bằng nước gạo nếp đã trở thành một cái động chó lớn, một người tuyệt đối có thể từ nơi này bò vào một gian phòng khác. Đậu má, vách tường không cần tiền xây à? Phượng Cửu Ca phảng phất như nhìn thấy từng tấm vé vàng từ trước mắt nàng bay đi, nhất thời tức giận. Thu truy hồn, thẳng tắp lướt xuống, thuận tiện kéo màn che đang bay theo gió, không chút khách khí che quanh đầu cho Hắc Kim cùng Hắc Vũ. Hai người trước mắt tối sầm, lập tức đưa tay cào lung tung trên đỉnh đầu, màn che kia trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh nhỏ, không có chút tác dụng nào. móng vuốt thật lợi hại. Phượng Cửu Ca híp mắt nhìn qua, thần sắc càng thêm nghiêm túc. Xem ra muốn bọn họ an phận, nhiệm vụ đầu tiên phải dừng lại bốn móng vuốt kia, nếu không hết thảy nói xuông. Nghĩ đi, liếc mắt nhìn Vân Ngạo Thiên còn đang nhàn nhã thưởng trà, nhất thời khóc không ra nước mắt. Nàng sao không biết nam nhân này từ khi nào lại có tâm nhàn nhã tao nhã này. Thời khắc nguy cấp như vậy, hắn thật sự nỡ để cho nàng một mình phấn đấu à, phu quân. Khuôn mặt nhỏ nhắn cay đắng nhăn lại thành một đoàn, tựa hồ chứa đầy ủy khuất vô hạn. Phượng Cửu Ca nhìn thấy Hắc Kim cùng Hắc Vũ hình như không biết mệt mỏi lại muốn công tới, thật muốn đưa tay bẻ đầu bọn họ. Rắc rắc, một tiếng, một tay một cái đầu, dứt khoát. Đáng tiếc, nàng làm sao có thể xuống tay được. Vân Ngạo Thiên thấy Phượng Cửu Ca nhíu mày, lập tức trong lòng cũng nổi lên một phần tâm tình khác thường, không khỏi đưa tay giữ chặt tay nàng, thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, lại mang theo lực lượng làm cho người ta yên ổn. Nàng lại đây, Vân Ngạo Thiên đều mở miệng, vậy đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. Phượng Cửu Ca lập tức điên cuồng tiến đến trước mặt hắn, còn cọ cọ như làm nũng, nhu nhu kêu một tiếng. Phu quân, Vân Ngạo Thiên hài lòng gợi lên một chút ý cười không thể nhìn thấy. Tay kia vẫn như cũ cầm một cái chén trà, nhìn Hắc Kim cùng Hắc Vũ lại một lần nữa xông tới, nhưng vẫn vững vàng ngồi ở chỗ đó, không làm không chút chống cự. Thẳng đến khi hai người đều cách hắn rất gần, hắn mới nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, một đôi mắt lạnh băng xương bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, nước trà trong tay rời tay mà ra, trực tiếp hát qua Hắc Vũ cùng Hắc Kim, a. Phượng Cửu Ca há to miệng, ngây ngẩn cả người. Đổ trà. Đây là biện pháp của Vân Ngạo Thiên. Nàng bình tĩnh nhìn Hắc Vũ cùng Hắc Kim, chỉ thấy động tác của hai người đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó cánh tay chậm rãi buông xuống. Mái tóc đỏ đen dã tính kia bắt đầu dần dần biến thành màu sắc ban đầu, móng vuốt sắc bén khủng bố 10 phần kia, cũng bắt đầu dần dần rút ngắn, trở thành bộ dáng bình thường. A, Phượng Cửu Ca chớp mắt, tiếng thứ hai. A, ngay sau đó ra khỏi miệng, kinh ngạc không cần nói cũng biết. Hắc Kim cùng Hắc Vũ chậm rãi khôi phục lại bộ dáng ban đầu, sau đó đồng loạt ngã về phía sau, nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì. Phượng Cửu Ca vội vàng tiến lên đem hai người cẩn thận kiểm tra một phen, xác định hai người thật sự không có việc gì, lúc này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, híp mắt ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên, Phượng Cửu Ca nắm chặt tay mình, sau đó một lần lại một lần nói cho mình phải bình tĩnh. Nhưng mà nhìn thấy nam nhân kia còn đang nhàn nhã thưởng thức trà. Khí độ chắc tuyệt tự nhiên từ lúc nhất cử nhất động nhất chân thoát ra, một phen phiêu nhiên muốn cử tiêu sái linh động phảng phất như trời thành. Cứ như vậy nhìn, nhìn mặt mày rõ ràng của hắn, thật muốn biến thành lưu manh, làm cho người ta muốn cắn một miếng, cắn răng hung hăng kìm nén ác khí. Phượng Cửu Ca tự nhủ mình 999 lần phải bình tĩnh, nhưng lần thứ nhất ngàn lần cuối cùng vẫn nhịn không được bộc phát. Vân Ngạo Thiên, một chén trà liền giải quyết vấn đề. Vì sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết cách chương?